Nguyên khí bình thường chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại là có thể hấp thu được, duy chỉ có nguyên khí của tiên giới là phải chờ sau khi đột phá trường sinh bí cảnh mới có thể hấp thu. Sáu loại nguyên khí phong thần đều tiến nhập vào trong lục phủ của Phương Hàn, dần dần kết hợp với ngũ tạng, sinh ra một loại biến hóa mới. Cách chương.